Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1018, hành động trước chuẩn bị. Lại nói, ta hành tẩu giang hồ mấy năm này, trên giang hồ đã có không ít người đều biết ta, cho dù là chưa từng gặp qua ta, cũng không ít người gặp qua hình của ta, nhất quan đạo người kia càng là không lời nói. Lần trước đi lỗ Tây thời điểm, bọn họ liền ta đi học ảnh chụp đều cứ vậy mà làm ra tới. Nhân thủ một chương, đỉnh lấy ta chương này đẹp trai đến không có bằng hữu mặt ra ngoài. Trêu chọc phiền toái không cần thiết kia là khẳng định, nhất quan đạo người vừa nhìn thấy ta khẳng định liền có thể nhận ra. Có Tiết Tiểu Thất cho này ba cái da mặt người làm mặt nạ. Khẳng định là thấp xuống thật nhiều chúng ta bại lộ nguy hiểm. Đây đối với chúng ta tới nói, tuyệt đối là một cái rất tốt lễ vật. Theo Lý Bán Tiên nói, cái này ra mặt người cũng không có ai biết hắn diện mục thật sự dáng dấp ra sao. Bởi vì hắn mỗi lần gặp người, đều sẽ đổi một trương không giống nhau mặt. Bất kỳ người nào nhìn xem không ra mặt của hắn là từng dở trò. Nghe liền mười phần thần kỳ, Tiết Tiểu Thất nhà bọn hắn là thần y thế gia, hành y tế thế, trị bệnh cứu người, nhân duyên luôn luôn rất tốt, cho nên tài nguyên rất là phong phú, cũng tỉ như kia luyện khí hiệp lữ, cũng là Tiết Tiểu Thất giới thiệu cho ta biết, đối với không thể đi theo chúng ta cùng đi Tây Bắc chi địa. Tiết Tiểu Thất trong lòng cũng thật không là tư vị, hắn càng là như vậy. Trong lòng ta cũng là tự trách không được. Hắn kia một cái chân hoàn toàn là bởi vì ta duyên cớ mới bị thương thành như vậy. Bất quá, lần này Tây Bắc chuyến đi, chúng ta vào lúc ban đêm liền đã xác định xuống tới. Chuẩn bị một chút, dự định sau này nửa đêm thời điểm liền vụng trộm rời đi Thiên Nam Thành. Đầu tiên, đang uống rượu thời điểm, ta liền đã cùng Cao Ngoan Cường gọi một cuộc điện thoại. Làm hắn cho ta chỉnh một chiếc hai tay xe Việt dã ra tới. Cao Ngoan Cường hiện tại cùng Uông Chuyện Báo hỗn phong sinh thủy khởi. Tại Thiên Nam Thành đường đi rất dã. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là việc khó gì. Bảo ngày mai trước giữa trưa liền có thể cho ta làm đến. Tính năng cái gì cam đoan không có gì vấn đề. Uống rượu rồi sau, mấy người chúng ta đều có chút chóng mặt. Vào lúc ban đêm, ba người chúng ta liền đem mặt nạ ra người dựa theo Tiết Tiểu Thất nói trình tự cho dẫn tới trên mặt. Tiết Tiểu Thất nói cái này ra người mặt nạ một tháng không tháo xuống là không có gì vấn đề. Dùng qua một lần sau, ta tại đặc thù trong chất lỏng ngâm một đoạn thời gian. Duy vì mặt nạ ra người tính dẻo dai, về sau còn có thể dùng. Tại lỗ trung phân đà lúc ấy, Trần Thanh Ân đã cứu ta một mạng, hơn nữa cũng cho ta một trương mặt nạ da người. Bất quá chế tác cùng người da sống làm những người này bên ngoài cỗ so sánh, vẫn là kém một ít. Tấm kia mặt nạ da người ta còn giữ, chỉ là đã không thể lại dùng, đều tại nhất quan đạo những người kia trước mặt dùng qua nhiều lần. Nhìn thấy những người này bên ngoài cỗ ta liền sẽ nhớ tới Trần Thanh Ân kia nữ nhân đến. Người này rất thần bí, cũng rất cường đại, nhưng là ta đến bây giờ đều không có thăm dò rõ ràng thân phận của nàng. Cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại thượng một mặt. Nàng với ta mà nói cũng là có ân cứu mạng, ba người chúng ta người phân biệt mang lên mặt nạ da người. Này ba cái mặt nạ da người nhìn đều rất phổ thông. Chính là cái loại này đặt ở trên đường cái ngươi tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều người. Rất không có nhận ra độ. Bất quá như vậy đúng là chúng ta cần có hiệu quả. Càng biết điều càng an toàn. Ta xem ra là một cái hơn 30 tuổi thanh niên. Lớn lên rất bình thường. Hòa thượng phá giới cũng là như thế. Đáng giá vừa nói chính là Tiết Tiểu Thất trả lại cho hòa thượng phá giới làm một đầu bộ. Trực tiếp cho hắn mang tại trên trán. Nhìn qua tựa như là đổi một người đồng dạng, Lý Bán Tiên cũng trẻ một hồi, là một cái nhìn qua so với chúng ta hơi lớn thượng một chút người thanh niên. trên khóe miệng còn có hai phiết ria mép, chính là xấu một chút, hèm rượu mũi, mắt nhỏ, trên mặt còn có mấy cái sẹo mụn, nhìn qua có vẻ hơi gian trá tiểu thị dân hình ảnh. Trang phục xong sau, ta ngay tại trên mặt bàn lưu lại một tờ giấy, cùng ta cha mẹ đánh một tiếng chiêu hô, nói là ra ngoài làm việc. Những năm này ta thường xuyên không có nhà, cha mẹ bên này cũng đều đã quen thuộc, cho dù là ta ở bên ngoài chịu rất nhiều khổ, rất nhiều lần trở về từ cõi chết, những chuyện này ta cũng chưa từng có theo chân chúng nó nhắc qua. Tỉnh bọn họ lo lắng, ta chuyện, bọn họ lão lưỡng khẩu cũng phần lớn không gặp qua hỏi. Chỉ cần ta mỗi lần đều có thể an toàn về đến nhà đến, bọn họ liền sẽ an tâm. Nhưng mà, mỗi một lần ra ngoài, ta đều không xác định còn có thể hay không còn sống trở về. Lại nói, là nên cho bọn họ lão lưỡng khẩu sinh cái tôn tử tôn nữ. Ta nếu là treo, bọn họ cũng nên có cái ký thác không phải. Chỉ là, ta hiện tại thật đúng là không có ý định này. Có lẽ trong lòng lo lắng quá nhiều, tổng cũng không bỏ xuống được cái gì. Lưu lại tờ giấy sau, ba người chúng ta người lần lượt ra chung cư, ta là cái thứ nhất đi, đổi một thân ta ba quần áo, loạch choạng liền ra chung cư, tại gần đây một cái khách sạn đã đặt xong phòng ở sau, mới cùng bọn hắn gọi điện thoại, thông báo bọn họ ở đây tập hợp. Sở dĩ làm như vậy, là lo lắng này Thiên Nam Thành còn có nhất quan đạo thám tử. Nhà chúng ta khẳng định là quan trọng nhất, nói không chừng ta hết thảy động tĩnh đều tại nhất quan đạo thám tử trong mắt. Không thể không vạn phần cẩn thận, từ khi lần kia ở ngoài sáng hộ uyển phát sinh chuyện kia sau, ta liền càng thêm cẩn thận. Dịch dung sau hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên nhận được thông báo, lần lượt đến khách sạn cùng ta tụ hợp. Tiết Tiểu Thất trực tiếp đón một chiếc xe trở về Hồng Diệp Cốc. Chờ chúng ta theo trong nhà của ta ra tới, đã là đêm khuya, uống cũng là có chút điểm nhiều, liền từng người ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, ta liên hệ một chút Lý Chiến Phong, làm hắn cho ta một phần tổ điều tra đặc biệt chứng minh thân phận. Vạn nhất trên đường gặp phiền toái gì, cũng có thể lấy ra lắc một súng. Chuyện này đối với Lý Chiến Phong như vậy một cái tổ điều tra đặc biệt đại lãnh đạo tới nói cũng không phải là việc khó gì, rất dễ dàng đáp ứng xuống tới. Ta cũng không cùng Lý Chiến Phong gặp mặt, mà gọi là hắn để cho người ta đưa đến khách sạn sân khấu. Ta xuống cầm, buổi trưa, Cao Ngoan Cường liền đánh với ta điện thoại, nói xe đã làm xong, sau đó đều có thể đi hắn nơi đó để xe. Ta mang theo tấm kia mặt nạ ra người liền ra khách sạn. Đón xe đến cùng Cao Ngoan Cường hẹn xong địa phương, một cái vứt bỏ nhà máy bên cạnh. Mới đầu, vừa thấy mặt thời điểm, Cao Ngoan Cường cũng không có nhận ra ta tới, còn dọa nhảy một cái. Bất quá ta thanh âm hắn còn có thể nghe được. Hiếu kỳ hỏi ta làm sao làm thành cái dạng này. Ta cũng không cùng hắn giải thích quá nhiều, chỉ nói là ra ngoài có một số việc muốn làm. Cao Ngoan Cường đến bây giờ cũng không biết ta cụ thể đang làm những gì. Bất quá hắn là một người thông minh, biết ta không nguyện ý nhiều lời, cũng không có hỏi lại. Cao Ngoan Cường tìm cho ta một chiếc xe Việt dã rất bá khí, nhìn có 7-8 phần mới. Ta đối xe cũng không có gì nghiên cứu, có thể mở liền tốt. Chợt ta liền hỏi hắn bỏ ra bao nhiêu tiền. Ta trực tiếp cho hắn tiền. Cao Ngoan Cường nói không cần, nói xe này là Uông Chuyện báo trước kia lái xe, đặt ở trong gara nhiều năm. Chuyện một câu nói, lái chơi liền tốt, ném đi cũng không có chuyện gì. Nghe hắn nói như vậy, ta chợt liền cảnh giác, hỏi hắn sẽ không là nói cho Uông Chuyện báo ta cần dùng xe đi. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.